Cuối cùng hạo kiếp, tác giả, Tiễn Thủy Hai, thực hiện, Thư viện báo, chương 96, chương 43, đồng tử. Thiên tai đối thiên tai, phát ra nổ vang rung trời, dường như toàn bộ mặt biển, thiên địa muốn bị cái này lực lượng khổng lồ nhào nạn, xé nát. Cái kia biển động độ cao bỗng nhiên trèo cao, hóa thành gần như 2000 mét cao đại hải khiếu. Cùng ta so, Hạ Cực hư hư nhãn, hai tay vừa nhấc, hắn đảo ngược đập ra biển động vậy chướng hơn phân nửa đoạn vóc dáng. Nhìn bộ dáng kia, dòng dã so từ phía đánh tới biển động cao hơn 300-400 mét. M, thăng cấp về sau, biển động đối biển động, lần nữa chạm vào nhau. Sóng nước văng khắp nơi, tại cái này nhất phương hải vực, thậm chí là trên hoang đảo như Long Vương bố mưa, đảo mắt liền là mưa như chút nước, nước mưa hỗn tạp lôi điện, lại thêm bay tuyết, bầu trời sáng loáng một mảnh, giống như là trăm ngàn vạn thanh nhỏ vụn đao, sát cái kia lóe ra, lại sát cái kia biến mất, đã không biết là cái dạng gì thời tiết, nhưng may mắn, cái kia vận thế chi thụ cũng không nhận được ảnh hưởng. Mà Hạ Điểm y nguyên ngọt ngào ngủ, mượn dùng lục nguyên đạo thiên mở chân nhãn, Hạ Cực tự nhiên có thể thấy được nàng trong bụng. Kim tuyến quấn thai lại dày đặc mấy điểm, lại một bên đầu, đã thấy đến cái kia khói trên sông mênh mông, phảng phất bình tĩnh trên đại dương bao la trở nên âm lãnh. Yên lặng, trong đó vô số ám lưu hung dũng, giống như là đang nổi lên càng lớn một đợt biển động. Có ý tứ. Hạ Cực lộ ra khiếp người cười, đối mặt cái này kỳ dị đối thủ, hắn lần nữa hai tay bện, nhanh chóng xen kẽ, tàn ảnh ở giữa, hiện ra cực kỳ huyền diệu, kỳ thật trình độ nào đó tới nói, đó cũng không phải lục nguyên đạo thiên môn công pháp này thần kỳ đến loại trình độ này. Tương phản, cho dù thần thoại cảnh giới người muốn thi triển chiêu thức kia, cũng là cần phải hao phí không ít nguyên khí. Nào có người hội giống Hạ Cực như vậy, lực lượng căn bản lấy không hết, dùng mãi không cạn, cho nên, lần này hắn hơi nghiêm túc chỗ dùng hai nguyên, thủy nguyên, phong nguyên, tạo thành từng đạo gần như vạn mét, m, độ cao vòi rồng nước, thành ngàn, sau đó hơn vạn, vòi rồng nước xoay tròn tại hòn đảo phụ cận, như trung thành nhất binh sĩ, chuẩn bị vì nó, vương, nghênh chiến. Nhưng mặc kệ cái này vương là ác ma, vẫn là tiên nhân, nơi xa, ẩn núp biển cả lần nữa phát ra trầm thấp, dọa người gào thét, sóng lớn nhảy lên 3000 mét, m, uy lực hơn xa trước đó mấy lần, dừng lại một chút, cái kia tứ phương cuồng bạo biển động liền tuôn ra mà tới. Hạ Cực suy cười một tiếng, 10 ngón phóng thích, mấy vạn đường vòi rồng nước, giống như thoát cương ngựa hoang. Ngàn dặm lao nhanh, mang theo vạn trượng hơi nước, nhất kỵ tuyệt trần, vòi rồng nước đối đại hải khiếu, thiên tai lần nữa đối mặt thiên tai. Ha ha ha, a ha ha ha a, thống khoái a, thống khoái a, đầy trời kinh lôi, đầy trời tuyết bão, trong biển núi lửa bộc phát, vỏ quả đất chấn động, mà trong nước có biển động, vòng xoáy, trong không khí có vòi rồng, cuồng phong. Mảnh không gian này giống như là vô số thiên tai điệp ra ở cùng nhau. Nhưng là những này thiên tai lại tựa hồ như vĩnh viễn không cách nào đến đảo này phía trên. Bởi vì ở trên đảo vốn là tồn tại lấy là nhân hình đại thiên tai. Lục nguyên đạo thiên, đã sớm hóa thành một cái to lớn cánh tay hư ảnh. Vung vẩy ở giữa, thiên như kinh lôi, liền bóp nát lôi vân, để nó im miệng, tuyết như điên bão. Liền đâm cái lỗ thủng, để dáng hồng tán đi. Núi lửa nếu là bộc phát, liền kéo xuống một miếng đáy biển lục địa. Hủy đi tường đông bổ tây tường, nhét vào miệng núi lửa bên trong đi. Vỏ quả đất nếu dám động, liền theo ở nó, để nó không thể động đậy. Người có vòi rồng thuận kim đồng hồ xoay tròn. Vậy ta liền nghịch hướng vòi rồng, cùng ngươi đối bính, giữa thiên địa. Chỉ còn lại có cái kia cuồng vọng, bá đạo, tràn đầy sung sướng tiếng cười. Ta liền biết, người hội đè nén không được xuất thủ. Có bản lĩnh cạo chết ta à? Hạ Cực cười nhìn lên bầu trời. Tựa hồ tại cùng cái kia căn bản lại không tồn tại người nói chuyện với nhau. Không biết qua bao lâu, hết thảy đều khôi phục bình tĩnh. Mà đảo này ngoại trừ cái kia vận thế chi thụ xung quanh, vậy mà đều hóa thành cỏ rác. Hạ Cực quay đầu nhìn một chút y nguyên trong giấc mộng tỉ tỉ. Còn có nàng bào thai trong bụng, thở dài một hơi, hết thảy cũng là vì hài tử a. Hắn lời này nếu là bị người nghe được, sợ là muốn chọc giận đến phun máu. Đáng tiếc chung quanh ngoại trừ ngủ say áo đỏ tỉ tỉ, lại không có người là được. Đột nhiên, một cái huyền diệu cự thủ từ trên trời giáng xuống. Cự thủ trên không trung đã bóp thành ngọn núi đại nắm tay nhỏ. Tử lôi tận tre, mang theo gần như diệt thế vô thượng thần uy. Nếu là chứng thực, đảo này cuối cùng bộ điểm, thậm chí là vận thế chi thụ vậy sẽ trực tiếp hủy diệt, hóa thành bụi bặm. Hạ Cực lại đã sớm chuẩn bị. Lục nguyên đạo thiên, lấy hắn chi lực, phối hắn chi ý, cái này gần như thiên ý, lại không phải thiên ý, bởi vì từ trên trời giáng xuống, muốn đem hắn hủy diệt mới là thiên ý, mà hắn quyền, chỗ ngưng kết ý, chính là tâm ý của hắn a, tâm ý đối thiên ý, cho nên, một quyền hóa thành thăng long, từ dưới đất hướng thiên, đối chọi gay gắt, nghênh tiếp cái kia huyền diệu cự quyền. Âm vang ở giữa, không gian thời gian tựa hồ đều muốn hóa thành hư vô. Im ắng đè ép, lấm ta lấm tấm vết nứt, từ không chịu nổi gánh nặng trong không gian bỗng nhiên phủ hiện. Giống là quái vật mở ra từng cái hẹp dài mắt đen. Đen trong mắt, lại là, càng nhiều con mắt, lít nha lít nhít, làm cho người sợ hãi. Giống như là chuyên môn có người đem con mắt cắt lấy, ném vào trong đó. Nếu không sao hội chỉ nhìn một chút, đã nhìn thấy không thể đếm hết được đáng sợ con ngươi. Chờ một chút, Hạ Cực sững sờ, vội vàng xông lên trước, muốn duy trì cái kia vết nứt, làm cho không nên tắt. Trước đó khe hở không gian bên trong không có cái thế giới này a. Bên trong có cái gì? Cái này từ mình cùng thiên ý đối oanh, mà phù dung sớm nở tối tàn thế giới, lại đến tột cùng là cái gì? Chờ một chút, hắn vươn tay, giống là muốn đi tóm lấy cái gì, nhưng mà lại chung quy là rỗng tuếch lưu phong, từ đầu ngón tay lướt qua, cái gì đều không mang đi, cũng không để lại hạ. Hắn thở dài một hơi, chung quy là phản ứng chậm, nhưng một khắc cuối cùng, hắn đồng thời đối mặt cái kia trong cái khe mấy triệu con mắt. Cái kia chút âm trầm, tà ác, kinh khủng con ngươi trừng trừng theo dõi hắn. Tựa hồ phải nhớ kỹ hắn, bọn chúng tản mát ra bổ sung lấy tiêu ký, khí tức. Nhưng là mới một tiêu tán đi ra, liền bị kỳ lạ pháp tắc chặt đứt. Hắn vậy trừng lớn mắt, như mỏi mắt chờ mong. Trừng trừng nhìn xem cái kia mấy triệu con mắt, muốn phải nhớ kỹ những hài tử này. Đáng tiếc, nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh. Cái này vết nứt mở ra cùng quan bế, hơn hết nhất niệm thời gian cũng chưa tới. Hạ Cực căn bản không kịp làm ra bất kỳ phản ứng nào. Thậm chí, không thể làm đến để cái kia chút đáng yêu con mắt ở trên người hắn lưu lại ký hiệu, để ngày sau gặp nhau. Thật là gặp nhau lúc khó khắc cũng khó. Hắn muốn chảy xuống mấy giọt nước mắt, chứng minh mình là bi thương, nhưng lại làm không được. Bởi vì, hắn căn bản vốn không bi thương, nhưng mà tuyệt vọng chi hư ảo, tổng cùng hy vọng giống nhau. Thiên đạo 50, đại diễn 49. Nhưng dù sao lưu một chút hy vọng sống. Hạ Cực bỗng nhiên cảm giác được một tia cực kỳ tà ác khí lưu từ phía sau truyền đến. Hắn vội vàng xoay người, ánh mắt biết, lại nhìn thấy trong góc kia chậm chạp nhất quan bế hẹp khe nhỏ bên trong trốn ra một cái con ngươi. Cái kia con ngươi mới ra hiện tại này thế giới, liền bắt đầu co lại nhanh chóng, giống như là tiết cầu vào nước sôi. Mà vốn đã im ắng bầu trời, bỗng nhiên hiện lên một đạo sáng tỏ dị thường, chướng mắt chói mắt điện. Điện quang kia xuyên phá không gian, sát vậy liền đã tới con ngươi trước, tựa hồ muốn đem cái này dị vực chi vật phá hủy. Nhưng Hạ Cực cái nào cho phép nó như thế làm càn, đưa tay liền càn, đem cái kia điện gai bóp nát ở lòng bàn tay. Lại quay đầu, đã thấy cái kia đã trở thành cái rất nhỏ như hạt bụi điểm đen, hoảng hốt chạy bừa theo vận thế. mà chạy vào tỉ tỉ trong cơ thể. Sau đó, cái kia kim sắc cuống rốn bên cạnh, vậy mà xuất hiện một sợi màu đen tròn, nhận vận thế tưới nhuần. Cái kia đen kịt vậy mà bắt đầu chậm rãi bện, tựa hồ vậy có hóa thai dấu hiệu. Xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ Cân Vơ. Cảm ơn. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.